chiếc xe màu trắng chạy băng băng trên đường, Bạch Diệp Phi Yến gấp gáp gọi điện thoại nhưng đối phương không có ý muốn nghe. Cô có chút mất kiên nhẫn chửi thề vài tiếng sau hơn vài chục cuộc gọi. Bên kia mới nhấc máy. Cô nhanh chóng nói anh hai, mau cho em gặp y, anh đã nói rồi, em đừng đến nhà anh nữa. Nếu không anh sẽ tự tay đánh đuổi em ra ngoài. Ông anh hai này từ trước đến nay chưa hề dùng vũ lực lên người cô. Hôm nay lại tức giận như vậy. Y không phải càng bất lợi hay sao? Anh bình tĩnh đi, chuyện này là do em tự ý, không liên quan đến chị y. Là do em ép buộc, dù sao anh cũng chẳng dám làm gì cô đâu, nhưng Lạc y thì khác. Lỡ đâu anh nóng giận lên, không kiểm soát được thì tính mạng cô ấy coi như xong. Bên kia đầu dây truyền đến giọng cười Bạch Dạ Phi Ưng. Khiến cho cô dùng mình, em mà còn dám đến thì đừng trách. Nói xong hắn tắt máy. Bạch Diệp Phi Yến ném điện thoại sang ghế phụ, đấm đấm vào vô lăng, kèn xe kêu in ỏi trên đường. Nhiều người không nhịn được mà mắng chửi cô chẳng quan tâm chuyện này, nếu nóng vội sẽ chỉ hư bột hư đường. Dù bây giờ có đến đó cũng chưa chắc vào được nhà, có khi bị đánh thật. Còn chưa kể đến, anh hai vì cô mà đem y ra chút giận. Vậy không phải sự ngu dốt của cô vô tình hại y chịu khổ sao? Chỉ còn cách đợi đến sáng mai thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hôm sau như dự tính, Tam tiểu thư đi đến biệt thự liền bị bảo vệ chặn lại. Tiểu thư, chủ tịch có lệnh rồi. Bạch Diệp Phi Yến không thèm cãi cỏ, trực tiếp lấy con dao găm đã chuẩn bị từ trong túi ra kề lên cổ mình. Không cho vào thì tôi chết ở đây. Mấy người cứ đưa xác tôi về, bảo mẹ tôi lo hậu sự. Cả chục người bảo vệ cao to lực lưỡng thấy thế đều bị dọa xanh mặt. Nhưng cũng có người bình tĩnh vì họ biết cô đang hăm dọa Tam tiểu thư. Cô đừng làm khó chúng tôi nữa, tôi chính là muốn làm khó các người đó. Mau cho tôi vào, chủ tịch có lệnh tuyệt đối không được để cô vào. Bạch Diệp Phi Yến nhếch môi. Cô kề dao lên cổ, một dòng máu xuất hiện, dù là khổ nhục kế, nhưng cũng phải làm cho giống thôi. Nói về độ vô sỉ, tôi ít nhiều cũng kế thừa được đôi chút từ hai ông anh trai bảo vệ. Lúc này không bình tĩnh được nữa, liền nhắm mắt tặc lưỡi cho cô vào. Tam tiểu thư lau lau cái cổ nhỏ, may là đã chuẩn bị từ trước, bồi máu gà lên con dao, nếu không có khi cô cứa cổ mình. Thật muốn đấu với tôi, mấy anh còn non lắm. Lúc này, Lạc y đã tỉnh lại, cô thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn đã chuẩn bị một bộ váy để trên tủ, cô không nói gì. Lập tức mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài, đi xuống đại sảnh, mọi người nhìn thấy liền cùng nhau xì xầm bàn tán, cô ta chưa chết sao? Y làm lơ. Dù sao những lời này nghe hoài cũng chán rồi, bây giờ chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Em định đi đâu? Bạch Dạ Phi Ưng cả đêm ở phòng sách không ngủ được. Đang định đến xem cô như thế nào thì chẳng thấy người đâu. Hắn tức tốc chạy đi tìm, không ngờ cô đã xuống đến đây. Lạc y vẫn bước đi không thèm quan tâm. Ngay sau đó hắn bước đến nắm lấy tay cô hỏi thêm lần nữa. Tôi hỏi em muốn đi đâu? Buông ra, cô yếu ớt lên tiếng. Cũng không quên rằng bàn tay to đang nắm lấy mình, nhưng hắn đâu dễ để cô thực hiện được. Lạc y tức giận quát to, tôi đã nói là mau buông ra rồi, giáng cho hắn một cái tát đau điếng xuống má. Người hầu lúc đó đều đứng hình. Trong lòng không ngừng nghĩ, hắn sờ bên má bỏng rát, vươn tay ra. Lạc y cười nhẹ, nếu đã không rời khỏi nơi này thì chi bằng ngay bây giờ mau chóng kết thúc đi. Cô nhắm mắt đón chờ sự xuống tay tàn nhẫn của ác ma. Những người yếu tim tại hiện trường cũng sợ hãi mà nhắm mắt. Bạch Diệp Phi Yến sợ có chuyện không hay liền la to, anh hai, đừng làm bậy. Giây tiếp theo chỉ thấy hắn xem y như một bao gạo mà vác lên vai Tam tiểu thư. Bạch Dạ Phi Ưng nhíu mày, nhìn em gái mình đã nói không cho phép em vào đây nữa. Người đâu, đưa Tam tiểu thư ra ngoài. Nó không đi thì lôi ra. Ách, khoan đã, anh. Tiếp theo liền bị kéo ra ngoài, còn chưa hóng hớt được gì. Đúng là người anh nhẫn tâm. Lạc y bị bế sốc lên, máu muốn dồn lên não, khó chịu đấm đấm vào lưng hắn. Chân cũng không ngừng đá loạn xạ, anh làm gì, mau, mau thả tôi ra. Hắn không trả lời, lập tức đem cô về phòng ngủ của hắn rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lạc y mặt đỏ như quả cà chua. Lấy lại được dưỡng khí liền hít lấy hít để tức giận lấy cái gối nằm bụp. Ném thẳng vào gương mặt điển trai kia, cái gối từ từ trượt dài rồi rơi xuống đất. Bạch Dạ Phi Ưng cúi người cầm lấy rồi đặt lên giường. Y không nhượng bộ, lần nữa đá nó xuống. Em nghỉ ngơi đi, hắn thở dài rồi đi ra ngoài, rõ ràng sắp thoát khỏi, nhưng lần nào cũng bị bắt về. Cuộc sống đang tươi đẹp chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà khiến cô phải chịu giày vò. Cô vừa khóc vừa gào thét, căn phòng rộng lớn bất giác chỉ còn lại cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. Cô không nhịn được ủy khuất mà rơi nước mắt. Ném tất cả chăn gối xuống đất phát tiết, những thứ nằm trong tầm mắt chỉ cần cầm lên được đều bị cô làm vỡ tan tành, nhưng chẳng thể làm dịu đi những tổn thương cô trải qua. Lạc y bước vào phòng tắm, hung hăng cởi bộ đồ xinh đẹp trên người xuống. Mở vòi hoa sen rồi lấy miếng bọt biển điên cuồng kỳ cọ cơ thể. Cái cơ thể này mỗi khi bị chạm vào lại phát sinh phản ứng vậy nên. Cô hận hắn, càng hận chính bản thân mình. Nghĩ đến đây lực đạo ngày một tăng, cô muốn tẩy đi sự dơ bẩn này. Bạch Dạ Phi Ưng đem thức ăn lên chẳng thấy cô đâu. Bên trong phòng tắm lại truyền đến âm thanh nước chảy. Hắn đặt đồ trong tay lên bàn, đi vào xem thử thì thấy một màn trước mắt, cả thân thể cô đều đỏ lên. Những nơi bị hắn để lại dấu hoa không chảy xước thì cũng chảy máu. Hắn tức giận xông đến. Kéo cô đứng dậy rồi giật cái miếng bọt biển cô đang cầm trong tay, gầm lên chết tiệt, em đang làm gì? Lạc Y Y không trả lời. Hắn cố gắng kìm nén sự giận dữ, bế ra ngoài rồi mau chóng để cô lên giường. Hắn tìm kiếm những lọ thuốc trị thương rồi bôi lên cơ thể đầy vết thương. Lạc Y Y lúc này ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Chẳng muốn chống cự nữa, dù sao hắn vẫn sẽ làm những điều mà hắn muốn. Bạch Dạ Phi Ưng trầm mặt. Hắn ngồi lên giường ngay bên cạnh cô, vuốt ve gương mặt nhỏ. Em hận tôi như vậy sao? Cô cười châm chọc. Nói hết tất cả những tâm tư giấu trong lòng suốt thời gian qua, chỉ hiến lên một kế sách liền bị đoạt đi tất cả, trong sạch. Tôn nghiêm đều bị dẫm dưới chân, tự do cũng bị hạn chế, như con vật bị nuôi nhốt. Nếu anh là tôi, anh có hận không? Bàn tay hắn khựng lại. Giờ đây chẳng biết nên nói gì, nhìn cô tự hành hạ bản thân mình, hắn vừa tức giận vừa đau lòng. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại, hắn muốn bù đắp những tổn thương và mất mát cô phải chịu đựng trong thời gian qua. Hắn thông minh, sáng suốt, biết được bản thân cô chỉ muốn rời xa hắn nhưng hắn không làm được, hắn muốn giữ cô bên cạnh. Dù cô có hận cũng không muốn cô biến mất. Hắn thích cô vì tính tình cô khác biệt so với những phụ nữ hám lợi hắn từng gặp. Bạch Dạ Phi Ưng đau lòng nhìn cô rồi đứng lên. Em mau ăn đi, nói xong liền đi ra ngoài. Khay thức ăn còn nóng hổi trên bàn, nghi ngút khói hương thơm lan tỏa khắp nơi, nhưng chẳng ai ăn cả. Nó cứ thế nguội dần giống như cô vậy, tâm tư lạnh nhạt chẳng muốn làm gì nữa, cô từ bỏ rồi. Cuộc sống tự do tự tại. Lạc Y Y chăm chăm nhìn lên trần nhà, cảnh tượng cô đứng ngoài sân vui vẻ phơi chăn vừa mới giặt. Cái miệng nhỏ ngân nga giai điệu vui tai tràn về. Còn có, lúc cô vào bệnh viện thăm mẹ. Nụ cười của bà khiến cô quên đi mệt mỏi và khó khăn phải chịu nếu không phải tại hắn. Có lẽ sau khi trả xong khoản nợ, cô đã ở bên Mỹ cùng với mẹ, đôi mắt cô sưng to như quả hạch. Chẳng buồn khóc, mệt mỏi thở dài rồi tiếp tục ngủ. Bạch Diệp Phi Yến bị đuổi đi ấm ức không chịu được. Đậu xe thể thao vào bên đường rồi gọi điện cho cứu binh anh cả. Anh hai không cho em vào nhà nữa. Còn mắng em rồi đuổi ra ngoài. Đúng là quá đáng mà. Em kể đầu đuôi cho anh nghe đi. Bạch Dạ Phi Long cười cười, Tam tiểu thư nghe theo. Kể lại những uất ức bản thân đã chịu. Chỉ nghe thấy bên kia hình như đang bị sặc. Còn cười lớn không dám tin mà hỏi lại, em nói cái gì? Nó bị tát, còn bị tát đến đỏ cả má. Ừ, em thấy hẳn cả năm giấu tay nha, ha ha, bị tát, bị nữ nhân tát còn không dám đánh trả, ha ha ha. Không ngờ nó cũng có ngày này. Đáng đời lắm. Bạch Diệp Phi Yến nghe anh mình cao hứng, cô vỗ vỗ trán thở dài, hai ông anh này thật sự là anh em ruột sao? Anh đừng cười nữa. Mau nghĩ cách giúp em đi. Cô ngồi trên xe, chú tâm nghe đầu dây bên kia nói gì đó. Sau khi đã lên kế hoạch liền hòa vào dòng xe tấp nập trên đường. Chạy mất, Bạch Dạ Phi Long cúp máy, trên miệng vẫn còn tươi cười. Lúc đầu hắn chỉ muốn giúp đứa em gái bé bỏng của mình giải quyết rắc rối. Nhưng bây giờ cảm thấy mọi chuyện có chút thú vị. Phi Ưng mà điên lên chắc sẽ vui lắm đây. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Dạ Phi Ưng ngồi bên trong phòng sách đọc tài liệu. Đến tối mới ra ngoài, không biết cô đã ăn xong chưa. Cơ thể bé nhỏ đó phải bồi bổ thật nhiều thì hắn mới có thể yên tâm mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy cô vẫn còn nằm trên giường, thức ăn hắn đem vào lúc sáng vẫn còn nguyên trên tủ, chẳng có ai đả động gì đến. Biết cô thấy hắn vào cho nên chỉ vờ ngủ. Hắn cầm đĩa thức ăn lên nhìn một lúc rồi đặt xuống. Không hợp khẩu vị của em sao? Tôi sai người làm món mới. Em thích ăn gì? Trả lời hắn là không gian yên tĩnh, cô chẳng muốn phí sức lực, càng không muốn nhìn thấy hắn. Lấy chăn che kín từ đầu đến chân, Bạch Dạ Phi Ưng cười khổ đi ra ngoài khi hắn đem đồ ăn mới vào. Cô vẫn không thèm quan tâm lại lần nữa. Chủ tịch cố ý dặn dò cô ăn hết thức ăn rồi đi ra ngoài. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lại một đêm trôi qua. Hắn đem thức ăn vào nhìn thấy cái đĩa tối qua đặt trên bàn vẫn còn nguyên, cô đã nhịn đói cả ngày. Còn không chịu uống nước, chỉ nằm trên giường, tỉnh dậy thì nhìn lên trần nhà. Mệt mỏi lại ngủ thiếp đi. Bạch Dạ Phi Ưng kéo cái chăn đang trùm kín cô lại. Lớn tiếng nói, Lạc Y Y em đừng có vô lý. Ha ha, người vô lý không phải hắn sao? Vì nhịn ăn nên cả người cô chẳng còn sức. Y Y vẫn bướng bỉnh đứng dậy, tay chân đều run rẩy như bà già 70. Nhưng cô mặc kệ, có vẻ như không muốn nghe thấy hắn cào nhau. Nên muốn đi ra khỏi nơi này. Bạch Dạ Phi ưng cản đường không cho cô đi, còn ấn cô ngồi lên giường, em mau ăn đi. Đừng chọc tôi, tức giận hắn đưa cái bánh bao đến trước mặt muốn cô ăn. Y Y xoay mặt đi nơi khác. Lạc Y Y liếc hắn một cái rồi lại xoay mặt sang nơi khác. Cô chui vào chăn rồi tiếp tục nằm xuống, không thèm quan tâm chuyện thế gian ra ngoài. Phạm vi hắn cho cô đi chẳng qua chỉ quanh quẩn trong biệt thự này, còn nơi cô thật sự muốn đi. Hắn sẽ cho sao, lại thêm một ngày cô không ăn không uống. Hắn nhìn người hầu đem thức ăn từ trong phòng cô ra, không nhịn được đấm mạnh lên tường. Chết tiệt, lúc mới đến cô cũng đã tuyệt thực một lần, còn nhớ. Lúc đó không suy nghĩ nhiều, hắn đã thô bạo ép cô nuốt cho bằng hết thức ăn chuẩn bị sẵn. Hôm nay tự nhủ lòng, nếu cô còn ngang bướng thì hắn sẽ không khách sáo. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như mất hết hy vọng của cô, hắn biết, hắn không nỡ làm cho cô đau. Chuyện này nếu kéo dài, thật sự không hay. Cùng lúc, điện thoại trong túi vang lên, là con nhóc thối Phi Yến. Hắn vẫn chưa quên chuyện cô lừa gạt. Ngón tay định ấn nút tắt bất giác có chút khựng lại. Chủ tịch thở dài, vuốt ngược mái tóc bạch kim lấp lánh ra phía sau rồi ấn nút trả lời. Em lại muốn gì nữa, anh cho em gặp Y Y một lần đi. Em muốn biết tình hình chị ấy như thế nào, đến biệt thự đi em xin, hả? Anh nói gì cơ? Ủa, anh cô cho cô đến rồi. Chuyện lạ lùng gì đây? Hôm trước còn khẳng định chắc nịch nếu cô dám đến sẽ cho người lôi ra ngoài mà bây giờ đổi ý. Bạch Diệp Phi Yến không tin. Cố ý hỏi lại anh, nói, cho em đến sao? Cho em 5 phút, mau đến đây. Hắn ra lệnh. Tam tiểu thư bên này khó chịu nhếch nhếch môi, dám coi cô như người hầu mà ra lệnh. Sẽ có ngày cô kêu anh cả đấm cho vài phát. Ok, em qua đó ngay. Cô nhảy lên xe, thắt dây an toàn rồi phóng như bay. Vừa đến biệt thự, chủ nhà đã đứng ở trước sân không dài dòng văn vở lôi ngay đưa em vào nhà. Ấn thang máy lên lầu, cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cô bị gì vậy? Uống nhầm thuốc. Hắn mở cửa phòng. Bạch Diệp Phi Yến trong lòng còn đang rất khó hiểu phòng của anh trai. Đây là lần đầu tiên cô được vào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh ấy lại gấp gáp đến thế? Cô lúc này mới chú ý trên giường. Đến gần thì thấy Y Y đang ngồi quấn chăn khắp người như con nhộng. Bạch Diệp Phi Yến chạy đến ngồi lên giường nắm lấy thân thể đã bị bọc kín Y Y. Chị vẫn ổn, tốt quá rồi. Nhưng, sao lại? Tam tiểu thư lo lắng quay sang nhìn anh mình. Có ý trách móc tại sao chị ấy, chỉ mới hơn một ngày không gặp, tại sao lại ốm như vậy? Hắn lấy đĩa thức ăn trên tủ đưa cho em gái mình. Bất lực thở dài, giúp anh khuyên cô ấy ăn đi. Bạch Diệp Phi Yến xoay người nhìn lại, đại khái cũng hiểu 8-9 phần. Trong lòng có chút đau xót, chị bị ngốc sao? Còn dám tuyệt thực nữa? Mau nghe lời em, ăn đi, đưa cho Y Y cái bánh mì. Cô gái gói mình trong chăn lần này đã đưa tay nhận lấy cái bánh. Nhưng vẫn không ăn. Bạch Diệp Phi Yến ôm cô ấy an ủi rồi đứng lên nói với anh trai mình, anh. Tạm thời anh nên tránh mặt đi. Hắn nhìn em mình, nhíu mày thăm dò, em lại định bày ra âm mưu gì đây? Do anh ở đây nên chị ấy mới không ăn đó. Hơn nữa, em có thể làm gì được? Em đưa chị ấy đi bằng cách nào? Thu nhỏ rồi bỏ vào túi sao? Hắn đến gần nhìn thẳng vào đứa em của mình rồi nói, nơi này anh đã gắn camera và máy ghi âm. Em tốt nhất đừng giở trò. Nếu không, anh thật sự sẽ từ mặt em sau khi buông lời hăm dọa. Hắn đi ra ngoài. Bạch Diệp Phi Yến ngồi lên giường vỗ vỗ lưng muốn giúp cô gái trên giường an tâm hơn. Chị ăn đi. Đừng lo gì nữa. Lạc Y Y cố nén sự khó chịu đang vướng ở cổ họng, cắn một miếng bánh rồi nuốt xuống. Bạch Diệp Phi Yến đau lòng ôm lấy ngay điểm mù camera không thể thấy. Thì thầm gì đó, chỉ 10 phút sau, hắn đã mở cửa đi vào. Sợ cô lại lên kế hoạch gì đó, Tam tiểu thư lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má, em biết rồi mà. Không yên tâm thì anh phái người theo giám sát đi. Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Tam tiểu thư đều đến cùng Y Y ăn. Hắn cũng cho hai vệ sĩ đến để quan sát rồi báo cáo lại, đảm bảo em gái hắn không bày mưu tính kế sau lưng. Lạc Y Y đã chịu ăn uống trở lại, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, cô liền trốn vào chăn hắn, chẳng biết nên làm gì với cô nữa, mắng thì không nỡ. Đánh cũng chẳng đành, nhưng trong lòng thật sự khó chịu khi hắn là người duy nhất cô đối xử lạnh nhạt, mà cũng đúng thôi. Hắn trước đây đối xử với cô cực kỳ kinh khủng, con nhóc Phi Yến thường ở bên cạnh cô. Tuy không có gì kỳ lạ nhưng vẫn phải đề phòng. Hôm nay hắn phải đến công ty sớm, mấy lão già ở đó xử lý việc thì chẳng đến đâu nhưng cứ hay kêu ca mãi. Nếu không vì nề mặt của mẹ, hắn đã sớm tống cổ tất cả bọn họ đi từ sớm. Tam tiểu thư và Y Y ngồi ở ngoài sân trước. Thấy hắn có vẻ gấp gáp nhưng khi thấy đứa em gái danh ma của mình, hắn liền đi đến rồi cảnh cáo, em ăn xong thì mau chóng về đi. Bạch Diệp Phi Yến tặc lưỡi. đứng lên rồi nói lại không cần anh bận tâm, bây giờ em đi ngay, được chưa? Nói xong, liền nhanh chóng bước lên xe rồi chạy ra khỏi biệt thự, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại nhị thiếu gia lắc lắc đầu. Tính tình đúng là bướng bỉnh. Xoay lại nhìn thì Y Y đã đứng lên rời khỏi đó lúc nào không hay, hôm nay có việc quan trọng không thể vắng mặt. Thôi thì sau khi xử lý xong sẽ bồi đắp tình cảm sau vậy, Bạch Diệp Phi Yến gọi điện thoại có thể bắt đầu kế hoạch rồi, nói xong liền cúp máy. Xóa nhật ký cuộc gọi rồi nhanh chóng lái xe chạy thẳng về nhà mình. Phía bên anh cả, Dương Hồng và Liễu Thanh đều có mặt đông đủ. Huy động hàng trăm anh em đáng tin rồi đi đến nhà chính, hệ thống báo động của căn biệt thự đã sớm bị Liễu Thanh vô hiệu hóa, những tay bắn tỉa cũng được bố trí ở những nơi thích hợp. Chỉ đợi Bạch Dạ Phi Long ra lệnh sẽ lập tức tấn công vào các bảo vệ, hành động này chỉ vì muốn cứu người. Tuy muốn gây chuyện nhưng lại không muốn tạo nên sóng gió, cho nên đã đổi đạn dược thành thuốc mê liều lượng cao, họ ra tay cực kỳ dứt khoát. Sau khi hạ gục toàn bộ bảo vệ canh cửa, Dương Hồng liền âm thầm tiến vào, nhanh chóng đánh ngất toàn bộ người, làm Liễu Thanh nhìn đám người nằm la liệt trên đất vỗ vỗ vai cậu ta, làm hơi quá rồi đó, dù sao camera đều bị anh vô hiệu. Lão tử đã lâu không được hoạt động gân cốt, chỉ làm nóng người thôi cũng không được sao. Dương Hồng đắc ý nói, dù sao hắn cũng đã che đi diện mạo đẹp trai của mình. Còn cẩn thận tấn công họ ở phía sau ai mà tố giác được. Con báo ở ngoài sân nghe thấy bên trong có tiếng động, liền gầm gừ rồi tiến vào, nó đi qua từng lớp người đang ngất trên đất quan sát xem kẻ nào dám to gan làm loạn. Nhìn thấy con mèo to, đoàn người có chút sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh rút súng gây mê đã chuẩn bị từ trước. Khoan đã, Dương Hồng lên tiếng. Cậu ta chậm rãi tiến về phía nó, xoa xoa đầu, giơ lên ngoan tay cái ý bảo không sao, khiến mọi người đều hết sức nể phục Dương lão đại, ngay cả báo trắng của nhị thiếu cũng xem như thú cưng mà thuần phục. Đúng là cánh tay đắc lực của lão đại. Chúng em nguyện đi theo anh suốt đời. Dương Hồng mũi phình to như muốn phát nổ. May là mỗi khi Tam tiểu thư đem con mèo bự này về nhà, hắn cũng gặp qua mấy lần, cho nên có chút ấn tượng. Nếu không có lẽ bây giờ phải mệt rồi đây e hèm. Các anh em đi theo tôi là không sai đâu. Cậu lên tiếng, Liễu Thanh đứng bên cạnh ra sức thở dài, làm cái trò hề gì thế. Họ rất nhanh đã đem được Lạc Y Y ra ngoài. Dương Hồng và những người khác mau chóng quay về báo cáo. Còn Liễu Thanh thì lái xe đưa cô ra khỏi đây, tài xế nhanh chóng kéo cái khẩu trang vướng víu xuống. Hằn học nói em hy sinh che giấu vẻ mỹ miều này để cứu chị, mà chị còn trêu chọc em. Đúng là nhẫn tâm. Bạch Diệp Phi Yến nghênh mặt tỏ vẻ giận dỗi. Lạc Y Y lúc nghe những lời cô thì thầm khi đến khuyên cô đừng tiệt thực, còn có chút không tin lúc đó Phi Yến đã nói em có cách cứu chị, xem ra những lời đó không phải là nói suông cảm ơn em. Phi Yến, chị còn khách sáo làm gì? Tạm thời cứ đến ở nhà em. Không được, Y Y nhanh chóng từ chối. Nếu đến đó thế nào hắn cũng tìm ra cô. Có khi lúc đó Phi Yến cũng sẽ bị kéo vào chuyện rối rắm này, em đã giúp chị rất nhiều rồi. Chị không muốn liên lụy đến mọi người, liên lụy cái gì chứ? Nếu không phải do em từ đầu nhờ và quá đáng thì cũng không đẩy chị vào bước đường này, đó là do bản thân chị lựa chọn. Không liên quan đến em, cái gì mà không liên quan, tất cả là do em, chị đã nói là không phải em nói do em, sao chị cứ như vậy, vậy là cả hai người đều giành lỗi về phía mình. Bắt đầu cãi nhau trên xe, Bạch Diệp Phi Yến còn chẳng thèm chú tâm, cứ đi một đoạn lại gân cổ nhìn Y Y gào to. Lạc Y Y nhìn phía trước. Mắt cô mở to thét lên đầy sợ hãi, Phi Yến cẩn thận. Bạch Diệp Phi Yến cũng nhìn theo, liền thấy một cái xe đang chạy ngược chiều. Cô nhanh chóng bẻ lái rồi thắng gấp hai chiếc xe suýt tông vào nhau, người ngồi trên xe gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, chỉ bàn về vấn đề nhà ở thôi. Mà tí nữa là đến điện Diêm Vương luôn rồi. Tam tiểu thư đầu phát hỏa, nghiến răng mở dây an toàn rồi chạy ra ngoài cân mờ nô. Đúng là muốn hiền cũng không được. Thôi thì vai nữ phản diện này cứ để cô đóng vậy, cô lao đến cái xe suýt nữa cho mình thấy được tám đời tổ tông, đập cửa ầm ầm rồi thét lớn, mau lăn xuống đây cho lão nương. Chết tiệt, có biết lái xe không vậy hả? Đi ngược chiều suýt thì xảy ra án mạng rồi. Tôi mà chết thì không đền nổi đâu. Lạc Y Y sau khi hoàn hồn cũng mau chóng xuống xe, muốn ngăn Phi Yến nổi điên. May là đoạn đường này hiện giờ chẳng có chiếc xe nào ngoài bọn họ, không thì sẽ được đăng lên báo mất. Đừng cản em. Y Y, hôm nay không đòi lại công bằng thì em đổi tên. Tam tiểu thư vẫn không nuốt trôi cơn giận này, người trên xe bước xuống. Làm họ ngạc nhiên ngây người Tô Ngọc Liên. Tô tiểu thư nước mắt đầm đìa trên gương mặt. Bạch Diệp Phi Yến còn định bụng sau khi tài xế bước xuống xe, bất kể nam nữ cô sẽ tần cho một trận để không còn vi phạm luật giao thông nữa, ai ngờ. Lại gặp người quen, trông cô ta còn thảm hơn cả cô nữa nha, sao cô ở đây? Tam tiểu thư gặng hỏi cô ta không phải theo dõi bọn họ đã lâu nên cố ý chặn đường chứ. Tô Ngọc Liên nghe xong càng khóc to hơn. Dù sao ở đây cũng chẳng có ai, cứ chút bớt mọi phiền muộn rồi tính tiếp sau đó, họ đậu xe lên đường rồi lên xe của Tô Ngọc Liên cô ta cũng không che giấu. Kể ra mọi việc hôm nay đã đến nhà muốn cha mình giải trừ hôn ước của hai nhà. Ai ngờ không những không làm được gì còn bị ăn thêm cái tát. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong. Cười trừ rồi nói cô, không muốn kết hôn với anh trai tôi à? Anh cô không phải gu tôi, hơn nữa cái bộ dạng anh ta bắt người cứ như quỷ dạ xoa. Tôi kết hôn với anh ta, chẳng phải cuộc sống sau này sẽ thảm hay sao? Bạch Diệp Phi Yến nhìn sang Y Y rồi đưa cho Tô Tiểu Thư cái khăn tay cô ta nhận lấy rồi hỏi các người, định đi đâu vậy? Chắc không phải định trốn đi đâu ha? Nghe xong câu hỏi, cả ba người trầm mặt. Lạc Y Y thở dài. Tam Tiểu Thư lại hỏi thêm hả? Như vậy, sao được chứ? Gia đình cô chẳng lẽ lại cho phép người sắp cướp vị hôn phu của con gái mình, ở chung nhà? Phi Yến nói ra câu này. Cũng cảm thấy hình như có chút rối rắm. Tô Ngọc Liên bỏ cái khăn trên tay xuống cười khổ. Con gái gì chứ? Cha tôi chỉ xem tôi như món hàng giúp gia tăng địa vị của ông ấy trong giới thượng lưu thôi. Với lại tôi ở riêng, ông ta cũng chẳng thèm đến thăm. Cô ấy đến chỗ tôi chẳng phải giải quyết được vấn đề rồi sao? Đúng thật là nếu cô đến đó, Phi Yến và anh cả của cô ấy sẽ tránh khỏi rắc rối. Anh em họ cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt. Bạch Diệp Phi Yến lại nghi ngờ nói cô không muốn gả cho anh hai tôi. Làm sao chúng tôi biết cô có đem Y Y đến giao nộp hay không? Tô Ngọc Liên nhìn về phía họ, vẻ mặt đượm buồn. Cô nói cũng phải, cứ để tôi đến nhà cô đi. Lạc Y Y lên tiếng. Tam Tiểu Thư lay lay bờ vai của cô cố gắng kìm nén không thét toáng lên. Y Y, chị bị điên rồi hả? Sao có thể dễ dàng tin được? Nếu bị bắt lại thì công sức hôm nay coi như lãng phí, bây giờ cô đâu còn đường nào để đi nữa. Lại không muốn quan hệ anh em của Phi Yến bị hủy hoại chỉ vì mình, chị muốn tin cô ấy một lần. Bạch Diệp Phi Yến cố ngăn cản, nhưng chẳng thể nào lung lay được ý chí của cô. Đành phải chấp nhận thời gian ngồi đây cãi nhau. Có khi lát nữa anh hai tìm đến cũng phí công, trốn ra đánh cược một lần xem sao. Vậy thôi được rồi, sau này nếu có cơ hội em sẽ đến thăm chị. Nói rồi cô xuống xe rồi nhanh chóng trở về nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Dạ Phi Ưng về đến biệt thự, bảo vệ và người hầu đều bị đánh ngất. Còn báo trắng thì ngồi ở sảnh vui mừng vẫy vẫy đuôi khi thấy chủ nhân nguy rồi, mau tìm người. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ về cùng rồi tức tốc chạy lên lầu tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy cô đâu. Không thể nào, chắc là ở đây có trộm, cô sợ hãi cho nên trốn vào một góc. Phải tìm thật kỹ, chắc chắn sẽ tìm thấy thôi. Hắn cứ như mất hết lý trí chạy khắp biệt thự rộng lớn tìm bóng dáng nhỏ bé của cô, đồ đạc đều bị hắn lục tung. Một nơi lộng lẫy thoáng chốc bị hắn phá tan hoang. Bạch Dạ Phi Ưng cắn răng nghiến lợi gầm lên, mau mở camera, điều tra toàn bộ mọi chuyện cho tôi. Ngãi Thụy đứng bên cạnh ấp úng trả lời, thiếu gia, camera của biệt thự toàn bộ đã bị vô hiệu hóa. Vừa nói xong, cái bình cỗ liền sượt qua bên má rồi va vài bức tường sau lưng, vỡ tan tành. Không phải cướp, chắc chắn không phải cướp, chẳng có tên khốn kiếp nào dám bén mảng vào địa bàn của hắn ngay ban ngày ban mặt. Tất cả đồ quý giá đều không mất thứ gì, người làm toàn bộ không ai mất mạng mà chỉ bị gây mê ngất đi. Chỉ riêng cô là chẳng thấy đâu, tại sao con báo lại không cắn chết kẻ đột nhập? Nó cũng chẳng bị tiêm thuốc, kẻ đến đây chắc chắn là người quen chết tiệt. Rốt cuộc là kẻ nào? Hắn gào lên rồi đá văng cái ghế bên cạnh Phi Yến. Mẹ, hay là kẻ nào khác? Kẻ nào gan to bằng trời dám gây hấn với hắn? Bạch Dạ Phi Ưng trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn chỉ tay vào đám người nằm trên đất, nói với Ngãi Thụy, làm cho họ tỉnh dậy rồi bắt khai ra toàn bộ cho tôi. Hắn lái chiếc Lamborghini màu đen chạy đi mất. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại biệt thự trung tâm thành phố S, bảo vệ ra sức ngăn cản vị thiếu gia đang phát điên cầm súng lục xông vào. Nhị thiếu, ngài bình tĩnh lại đi ạ. Bạch Dạ Phi Long đang ở đâu? Hắn chìa súng lên đầu người bảo vệ đang ngăn cản mình, lạnh lùng uy hiếp. Bạch Dạ Phi Ưng đưa nòng súng về phía anh mình. Đàn em của đại ca liền tạo thành vòng tròn vây quanh hắn, nhưng người bị chĩa súng vẫn vui vẻ phất phất tay bảo họ lui xuống. Hốt hoảng làm gì? Anh em tình thương mến thương chưa thấy bao giờ à? Bạch Dạ Phi Ưng hướng súng lên trời đoàng. Tiếp theo người của hắn liền kéo vào. Chủ tịch lớn tiếng ra lệnh, lục soát cho tôi. Đám người cao to lập tức xông vào từng phòng tìm kiếm. Phòng khách báo nhiệt thoáng chốc chỉ còn lại hai người. Bạch Dạ Phi Long bước xuống sofa uống trà như thói quen hằng ngày. Kệ vậy, em trai lớn rồi không còn nghe lời anh trai nữa. Thấy em trai mình cứ đứng yên một chỗ vẫn luôn đưa súng về phía mình, Lão đại thật là đau thấu tâm can, lúc anh kết hôn, em đến hôn lễ chẳng nói câu nào, có biết anh buồn lắm không? Bây giờ đến, để tâm sự. Bớt phí lời đi, rốt cuộc anh đem Y Y giấu ở đâu rồi Y Y? Y Y nào, em trai à? Anh đã kết hôn rồi nha, tấm thân trong trắng này bây giờ chỉ dành cho chị dâu em. Trong mắt anh, chị dâu em là tuyệt nhất, anh đâu rảnh mà đi dòm ngó nữ nhân khác. Lại là người dính dáng đến em. Bạch Dạ Phi Long nhún nhún vai. Không chớp mắt nói, Lâm Doãn đứng trên tầng nghe thấy nhếch môi cười, hai anh em nhà này không hòa hợp, cô biết tại sao rồi, nhị thiếu kìm nén cơn giận, tôi chưa hề nói đó là nữ lão đại, nghe xong không hề có chút chột dạ. Thậm chí còn cao hứng hơn ấy chết. Anh bậy quá, lâu ngày không gặp không biết sở thích của em thay đổi nhanh đến thế. Vậy thì anh càng không có lý do gặp mặt cậu trai đó của em. Anh thích nữ nhân, đối với nam không hứng thú, thiếu gia tức giận thật rồi. Lập tức thu súng rồi nhào đến nắm cổ áo người nào đó đang ung dung uống trà, bàn tay run run nổi đầy gân xanh, kẻ dám ban ngày ban mặt đến nhà chính hạ thủ rồi bắt người của tôi đi. Ở thành phố này ngoài anh ra thì còn có ai? Cái đó làm sao anh biết? Bình thường em làm việc vô tình độc đoán gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người. Họ không ra tay được với em vì nể gia tộc Bạch Dạ. Nhưng không có nghĩa người bên cạnh em sẽ có kết quả tốt. Bạch Dạ Phi Long gương mặt hiện lên hai chữ đáng đời, giọng nói hết sức vui vẻ. Đưa ánh mắt thương cảm hướng về phía em mình lúc này, người của nhị thiếu cũng từ khắp nơi chạy ùa vào phòng khách ngãi thụy lên tiếng, thiếu gia, không thấy người ở đây, anh đã nói rồi mà. Trái tim này chỉ có mỗi. Bạch Dạ Phi Long, anh đem cô ấy giấu ở nơi khác rồi đúng không? Muốn giở trò đồi bại gì? Nhị thiếu gia lúc này không tìm được người, vốn không còn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt Long lên sòng sọc ghi anh mình xuống bụp, dưới bụng truyền đến cảm giác quặng đau, hít thở không thông. Bạch Dạ Phi ưng nhất thời không phản ứng kịp, liền khụy người một tay ôm bụng, bang chủ Hắc Bang lúc này đẩy ngã em mình lên ghế sofa rồi đứng dậy. Nhìn hắn quằn quại chẳng còn đau thương như lúc nãy nữa, giờ đây lộ ra gương mặt lãnh khốc. Ném ánh nhìn chết chóc về phía ngãi thụy, anh ta bị khí thế này áp bức suýt chút trụy tim. Nhanh chóng chạy đến đỡ người ngồi trên ghế lên, chẳng biết hắn dùng bao nhiêu sức lực. Mà Bạch Dạ Phi ưng vốn khỏe mạnh giờ đây chẳng thể nhích nổi một phân, bang chủ xoay xoay cổ tay Phi ưng, đừng thấy anh vui vẻ mà làm tới. Bình thường em làm gì anh không quan tâm, nhưng cái câu giở trò đồi bại đến tay chị dâu em thì anh sẽ chỉ còn nửa cái mạng. Hôm nay em không tỉnh táo, anh không trách, các người còn không đưa tiểu nhị về. Hắn gầm lên, đám người nghe xong liền thụt mạng bỏ chạy, Bạch Dạ Phi ưng nói chuyện cũng chẳng còn sức. Chỉ có thể thầm rủa trong lòng, dám gọi hắn là tiểu nhị, tên khốn. Biệt thự trở về vẻ yên tĩnh vốn có, hắn nhìn lên tầng trên thì thấy vợ mình đang chống cằm tựa vào lan can xem náo nhiệt. Liền vui vẻ vẫy vẫy tay, vài cái nơi này thưa thớt lại yên bình cho nên sẽ không có ai dòm ngó, Tô tiểu thư đưa Y Y đến căn phòng ở tầng trệt, cô cứ ở đây đi. Nơi này quan sát được tất cả biệt thự, còn có tầng hầm, nếu có người đến cũng dễ dàng trốn thoát. Bây giờ sang Mỹ hắn chắc chắn sẽ tìm được cô, chỉ có thể tạm thời làm phiền Tô tiểu thư tôi. Chưa kịp nói gì, cô đã cảm thấy đầu mình choáng váng, trời đất đảo lộn, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng gọi đầy hốt hoảng của Tô Ngọc Liên, Y Y. Cô làm sao vậy, mau tỉnh lại đi, quản gia, mau gọi bác sĩ đến. Không lâu sau đó, cô đã ở hoa viên tại nhà chính, Bạch Dạ Phi ưng từ trong bóng tối từng bước đến gần. Hắn không ngừng nói với cô, em dám bỏ trốn. Lạc Y Y không ngừng lui về phía sau, cô sợ hãi nhìn xung quanh. Đầu đầu cũng đều là người của hắn, cô bị vây khốn giữa đám người và nỗi sợ hãi của chính mình xoay người muốn trốn. Liền bị hắn nắm lại còn muốn chạy. Dù em có làm gì cũng không thoát khỏi tay tôi đâu, bất cứ ai cũng không giúp được. Cả đời này đừng mong trốn thoát. Y Y muốn chạy nhưng tay và chân cứ như bị ai nắm chặt. Ngay cả miệng cũng không mở ra được, chỉ có thể bị hắn kéo vào nhà không. Cô thét lên đầy sợ hãi rồi bật người dậy, cùng lúc đó. Cơ thể cũng cử động được như bình thường, thở dốc hoảng loạn quan sát xung quanh, cô đang nằm ở trên giường. Nơi này là phòng mà Tô Ngọc Liên đưa cô đến, vậy thì việc bị bắt lại, hóa ra chỉ là mơ. Cô gái nhỏ trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi vô lực tựa ra phía sau, thật là may quá. Vẫn chưa bị bắt về, cô tỉnh rồi sao? Tô Ngọc Liên nghe thấy tiếng thét vội vàng chạy vào, sợ xảy ra chuyện bất chắc, cũng may không sao. Cô ấy nhanh chóng đến ngồi lên giường, vỗ vỗ trái tim vẫn còn đang nhảy loạn của mình, cô đột nhiên ngất xỉu. Dọa tôi sợ muốn chết đi được. Cũng may lúc nãy bác sĩ nói cô vẫn ổn, có điều. Lạc Y Y nhìn cô gái trước mặt. Có gì đó khó nói. Chẳng lẽ cô mắc căn bệnh gì đó? Tô tiểu thư, cô cứ nói đi, tôi làm sao? Tô Ngọc Liên ấp úng, Y Y. cô mang thai hơn một tháng rồi cô nói gì vậy, tôi, không, sao có thể. Mình vẫn luôn cẩn thận uống thuốc, phải rồi. Từ lâu hắn đã dặn Lam Hoa không cần đem thuốc đến cho cô, thấy Y Y có vẻ không tin, Tô Ngọc Liên nói thêm, lúc nãy tôi đã bảo bác sĩ xem đi xem lại rất nhiều lần. Ông ấy nói tuy sức khỏe cô có chút suy nhược nhưng thai nhi ổn định. Y Y, có cần, nói với Bạch Gia. Không, đừng, xin cô tuyệt đối đừng. Lạc Y Y hốt hoảng đi xuống giường ôm lấy bụng quỳ xuống, tuyệt đối không thể để nhà họ biết được. Đặc biệt là tên ác ma đó, hắn từng nói cô không xứng mang đứa con của Bạch Gia. Nếu bây giờ để lộ chuyện cô mang thai, hắn chắc chắn ép cô phải bỏ đứa bé nó là con của cô. Cũng chẳng có tội tình gì cả. Hắn có thể nhẫn tâm với cô nhưng con cô thì không được, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại đến con mình. Cơn chóng mặt lại ập đến. Cô ngồi phịch xuống đất, Tô Ngọc Liên lại càng thêm sợ hãi, nhanh chóng đỡ cô ngồi lên giường. Được. Tôi không nói với ai. Phi Yến cũng không nói, bảo vệ cô cùng đứa bé an toàn. Lạc Y Y lúc này mới yên tâm thở nhẹ. Nước mắt lại tuôn trào, cứ nghĩ rời khỏi nơi này, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, tôi và cô đều không muốn cuộc đời mình bị vùi dập trong tay tên họ Bạch kia. Cô không phải danh môn lại bị cường quyền áp bức, tôi xuất thân cao quý vẫn bị gia đình xem như món hàng. Lạc Y Y nhìn cô ấy, lại nhìn vào chính mình cười khổ, nếu được sống theo ý muốn của bản thân thì tốt rồi. Mọi tin tức được truyền về đều không phải thứ mà hắn muốn nghe, một người đang sờ sao có thể nói mất tích là mất tích. Sân bay được hắn cài người vào cũng chẳng tìm được người tình nghi, cô chắc chắn vẫn còn ở đây, phòng sách bị cơn cuồng bạo của hắn làm cho rối tung. Đồ sứ cổ vỡ vụn nằm trên sàn, vài cuốn sách quý bị xé nát. Bạch Diệp Phi Yến bước vào nhìn mà sợ, anh, đây là... Hắn đang nắm lấy cái màn treo cửa xé bung bét, nghe thấy tiếng em gái mình liền nhanh chóng đi đến nắm lấy hai vai cô. Gương mặt lộ ra 10 phần nóng vội, là em đã đưa cô ấy đi đúng không? Chết tiệt, em đem cô ấy giấu đi đâu rồi? Nói mau, cô ấy tất nhiên biết hắn đang nói đến ai, nhưng đã diễn thì phải tròn vai. Cố tỏ ra ngu ngơ hỏi lại, anh đang nói gì vậy? Giấu ai? Em đến tìm Y Y. Quản gia lại không nói gì nên đành phải hỏi anh. Chị ấy đâu rồi? Em bớt giả vờ đi, mau trả lời anh, là em đúng không? Cô chưa từng thấy anh mình đáng sợ như vậy, à mà. Hôm trước bắt được Y Y hình như có thấy qua một lần, nhưng mà lần này có vẻ không ổn lắm, gương mặt có chút hốc hác. Mắt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi cùng quầng thâm, người luôn chăm chút ngoại hình mà giờ đây đầu tóc rối bời, đây có còn là anh hai phong độ của cô không? Anh, thật ra, không được. Bạch Diệp Phi Yến, mày quên tình trạng của chị Y Y khi bị bắt về rồi sao? Nếu bây giờ mày bị anh hai làm cho mềm lòng, bán đứng chị ấy không ai nương tựa thì có khác gì một tên tội đồ đâu. Có thể tình hình bây giờ quá kín kẽ, anh hai không tìm được manh mối nên mới giở thủ đoạn đúng. Đây chắc chắn là khổ nhục kế, phải kiên định, không được làm lộ sơ hở. Nếu đã tìm không thấy, hay là bỏ đi. Hắn buông cô ra chống tay che đi cái trán cao. Bất giác lui về sau, em về đi. Bạch Diệp Phi Yến không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bạch phu nhân nghe tin Lạc Y Y biến mất, cảm xúc trong lòng có chút không rõ. Chỉ thở dài mà vuốt ve con mèo Ba Tư trong lòng, vậy cũng tốt người đi rồi. Phi ưng nó cũng không bị lúng sâu vào đoạn tình duyên không tốt đẹp này nữa. Nhị thiếu gia từ khi Y Y rời đi, chẳng màn đến công việc, cứ nhốt mình trong phòng uống rượu, đóng hết cửa không cho một chút tia sáng nào lọt vào. Bầu bạn với màn đêm tịch mịch đã được 6 ngày rồi lại nói đến phu nhân Bạch gia, bà ở bên này nóng ruột đập tay lên bàn, cái gì? Nó, các người nói. Phi ưng nó tự nhốt mình, còn không cho ai vào. Nói xong, bà tức đến mức ôm lấy ngực khó thở ngồi xuống. Cổ phiếu công ty dạo gần đây tuột dốc thê thảm. Công sức gây dựng cực khổ, chẳng lẽ đến đây là chấm dứt? Phi ưng nó điên rồi sao? Trước giờ nó không phải kẻ cảm tính. Sao bây giờ lại vì một đứa con gái mà trở nên như thế này? Không được, tình hình này phải nhanh chóng giải quyết. Lê Phương Kiều tức tốc đi đến nhà chính, khung cảnh trước mắt so với mọi ngày chẳng khác gì. Bà thở phào, có lẽ nó chỉ là quá cố chấp, trước nay muốn gì có đó mà nay lại bị tính kế, trong lòng có chút không cam tâm. Đúng là quá cao ngạo cũng không phải chuyện tốt đẹp, nhưng khi bước vào phòng, tận mắt nhìn thấy trước mắt không có lấy một tia sáng, chất lỏng màu hổ phách bên trong tràn ra văng tung tóe. Rơi xuống thảm, Lê Phương Kiều nhìn thấy con trai mình mùi rượu nồng nặc, cả người nhơ nhuốc. Mắt thâm đen, cằm lún phún râu, liền mất hết kiên nhẫn cùng sự bình tĩnh thường ngày. Bạch Dạ Phi Ưng. Con gây đủ chưa?